Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, Hành Hung Tổ Vu. 4. Kim Kỳ Lân dù sao cũng là Kỳ Lân nhất tộc lục trưởng lão. Đang cùng Phương Minh thời điểm, liền có chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Hơn nữa sau lại Phương Minh lợi dụng luân hồi thần thông vì đó cải tạo thân thể, để cho có thể khống chế ngũ hành chi lực bản lĩnh. Bất quá dùng luân hồi thần thông cải tạo thân thể, dường như có rất lớn di chứng. Kim Kỳ Lân chính là vì vậy hạ xuống tham ăn. Phương Minh đi ra trong khoảng thời gian này, có yêu mến đút người đồ vật Thanh Nhi ở bên cạnh hắn. Được rồi, một cái thích đút người ăn, một cái thích ăn, đây là buồn ngủ cho cái gối. Kim Kỳ Lân mỗi lần ăn xong đều rất thống khổ, nhưng mỗi lần đều nhịn không được thức ăn ngon dụ hoặc. Mỗi lần đều là hàm chứa lệ ăn Thanh Nhi đưa tới thức ăn. Đến cuối cùng liền hoàn toàn thành một cái màu vàng quả cầu thịt. Kim Kỳ Lân tuy là mập, nhưng thực lực bày ở nơi đó, có ít nhất chuẩn thánh điên phong tu vi, coi như bởi vì thân thể ngốc, sức chiến đấu thật lớn yếu bớt. Nhưng chỉ cần thất ổn định, ngược một cái hiện tại không có thành thục hình thiên vẫn là không có vấn đề. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cũng là Kim Kỳ Lân một đầu đụng phải hình thiên trên người. Hình thiên bị đụng phải bay ngược mà ra, nổ sụp một tòa núi lớn. Hình thiên có một cỗ ý chí bất khuất, cỗ này ý chí làm cho Kim Kỳ Lân cảm thấy sợ. Mặc dù là bị Kim Kỳ Lân đánh bẹp, nhưng hình thiên hoàn toàn không có chịu thua ý tứ. Ngược lại càng chiến càng hăng, hình thiên từ đánh sập đại trong núi nhảy ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm với thích phủ, đón gió mà đứng, ha ha cười nói, heo vàng, chúng ta trở lại đánh qua. Kim Kỳ Lân giận dữ, bốn vó phía dưới hoàng hà thao thao, há mồm phun ra một hồi hàn khí, hình thiên trước mặt xông lên, nhất thời bị đông cứng thành khối băng. Kim Kỳ Lân mới thở phào một cái, bên kia khối băng ầm ầm nổ bể ra tới. Hình thiên nhảy ra, ha ha cười nói, heo vàng, chúng ta trở lại đánh qua. Nói, hình thiên cầm trong tay với huy phủ, lại nhằm phía Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân giận dữ, quanh thân thổ hào quang màu vàng lóe lên, phủ thêm một tầng thật dày nham thạch áo giáp, giống giận liên tục cùng hình thiên đấu ở một chỗ. Nhất thời, bầu trời chi thạch tầng điên cuồng phi, bắt đầu rơi xuống mưa đá. Phương Minh ngẩng đầu nhìn, cười thầm nói, tìm như thế cái dưới tình huống đi. Tiểu lục cái này thân ứng với không được bao lâu thời gian liền có thể giảm xuống, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là thập nhị tổ vu đâu? Thời gian dài như vậy, cũng nên tới a. Đúng lúc này, xa xa nữa bầu trời lập tức bị đốt đỏ lên. Một cái cuồng nộ hỏa long từ phía trên bên bay tới, xông thẳng hướng cùng hình thiên đấu pháp Kim Kỳ Lân. Ai u hắc, cuối cùng đã tới. Đây cũng là thập nhị tổ vu bên trong tinh khí nhất sôi động hỏa thần trúc dung a. Phương Minh phi thân thẳng lên, tay chỉ một cái kia to lớn hỏa long liền ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Ở đâu, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ hoạt nị oai, cũng dám tới tộc của ta quấy rối? Chân trời bay tới nhất tôn người khoác hỏa lân, thú đầu nhân thân, tai xuyên hỏa xa, chân đạp hai ngày hỏa long ma thần. Cái này ma thần chính là hỏa chi tổ vu Trúc Dung. Phương Minh vốn là tới ngăn cửa, vừa nghe Trúc Dung lời này, nhất thời mặt mo kéo xuống, trầm giọng nói, ngươi cái này người xấu xí, ở chỗ này ồn ào cái gì? A, ngươi lại còn nói ta xấu. Trúc Dung nổi giận, đề quyền liền hướng Phương Minh đồ trang sức tới. Phương Minh bĩu môi, khuôn mặt chẳng đáng, tự tay đẩy ngang mà ra, hét lớn. Phương Minh thần mênh mông pháp lực ngưng tụ vào trên bàn tay, ầm ầm đổi ra, hình thành một con màu vàng bàn tay to lớn. Bàn tay kia đón gió tăng trưởng, tu cùng với gian liền lớn lên một cái phương viên mấy trăm ngàn mẫu bàn tay to. Trúc Dung trước mặt vượt qua, nhất thời bị đánh nhưng mà ra, liền va sụp vài tòa núi lớn. Không biết chết trước mặt trên núi lớn xuất hiện từng cái to lớn dấu tay. An Lý, ta cái này Phương Minh thần trưởng còn rất dễ dùng nha. Phương Minh cười mị mị bàn tay. Đúng lúc này, tiếng nước đại tác phẩm. Rào rào một tiếng, một cái thiên hà chảy ngược xuống. Một mạch đánh phía Phương Minh. Dựa vào, còn đợi làm đánh lén. Phương Minh mặt mo lôi kéo. Lại là nhất chiêu Phương Minh thần trưởng đánh ra. Cuồn cuộn thiên hà ầm ầm nổ tung. Thiên hà ở giữa nhất tôn sợi thủ lĩnh thân. Người khoác tiền đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh lân ma thần kêu thảm một tiếng, bị vỗ bay lên không biết bao nhiêu vạn dặm trên cao. Đột nhiên, mặt đất ầm ầm nổ tung, từ đó chui ra vô số thanh đằng cành cây, điên cuồng hướng Phương Minh quấn tới. Cùng lúc đó, thuộc hướng Tây Kim làm vinh dự thả, giống như một cái màu vàng tiểu thái dương một dạng. Bắn ra vạn trượng quang mang vô số duệ kim chi khí hình thành kim thương phá không hướng Phương Minh phóng tới. Hơn nữa không gian nhúc nhích, những cái này kim thương không gian lại bị vặn vẹo, rút ngắn thật nhiều kim thương cùng Phương Minh giữa khoảng cách. Đó là ở giữa tổ vu đế giang xuất thủ. Ai u hắc, có chút ý vũ. Cái này tổ vu trong lúc đó phối hợp lại, thật không ngờ thuần thục. Phương Minh cười một tiếng, đang muốn thôi động thần thông, lại phát hiện động tác của mình dường như trở nên cực kỳ thong thả. Đó là thời gian tổ vu cửu âm kéo chậm Phương Minh quanh mình thời gian. Có thể dùng Phương Minh động tác chậm lại chậm, ai u hắc, càng có ý tứ. Phương Minh mời chuyển pháp lực, nhất lực hàng thập hội, mênh mông pháp lực tuôn ra. Trực tiếp đem trúc cửu âm thời gian chi lực đánh vỡ. Dầu cửu âm hỏi rên một tiếng, rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, duệ kim khí độ cùng vô số đằng mạn tới người. Phương Minh như trước nhưng bất động, quanh thân mây tía bắt đầu khởi động, lôi quang tràn ra, từng đạo tường thụy chi khí từ trên trời giáng xuống, địa dũng kim liên. Đằng mạn cùng duệ kim khí độ đụng chạm lấy hào quang, liền tất cả đều tiêu tán. Phương Minh đột nhiên quay đầu, hướng về không người không gian chỗ lộ ra một cười tà. Lập tức một chỉ điểm ra chỗ kia không gian hiện ra như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu chân bốn xí tốc độ không gian tổ vu đế giang bị cái này chỉ tay điểm vào. Cả người đại chấn. Sáu cái chân đạp một cái, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Một tiếng ầm vang, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Phương Minh lại nặng nặng dậm chân một cái. Trên mặt đất ầm ầm xuất hiện một cái chân to ấn. Xanh như thúy trúc, điểu thân mặt người, chân đạp hai cái thanh long thanh mộc tổ vu chổng vó. Miệng sùi bọt mép. Cả người co giật ở dấu chân to lớn trong hố sâu co quắp. Ai u hắc, ta đây coi là không tính là thiên tàn cước. 19A, lão tử mới không phải tàn tật. Phương Minh lại quay đầu nhìn về phía hướng chính Tây. Trong đôi mắt thần quang, lưỡng đạo chói mắt vô cùng thần mang bắn ra. Nhất thời phương Tây truyền đến hét thảm một tiếng. Mặt người thân hổ, người khoác kim giáp. Trợ sinh song xí, tai trái xuyên xà, túc hạ nhân hai cái kim long phương tây duệ kim hai. Một tổ vu tiết thu bị trộm thần mang bắn ra vạn trượng xa. Không biết sống chết, đúng lúc này, trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn mà đến. Trên bầu trời điện tiếng sấm chớp, từng đảo sơ cửa to lôi đình đánh phía Phương Minh. Cắt ta đã từng ở thiên kiếp bên trong tắm. Vẫn sợ ngươi điểm nhỏ này hoa lửa. Phương Minh đương nhiên bất động, tùy ý cuồn cuộn lôi đình mặc trên người hắn, cũng không làm gì được hắn mảy may. cái này quyền trưởng chân đều có. Có phải hay không lại dùng một cái chỉ pháp? Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh chơi tâm nổi lên. Khuất chỉ hướng thiên không bên trong bắn ra. Một đạo lưu quang không có vào cuồn cuộn bên trong mây ở giữa. Hắc vân ở giữa truyền đến hét thảm một tiếng tiếng. Trong miệng hàm xa, trong tay cầm xa, hổ đầu nhân thân, bốn vó đủ. Trưởng tay lúc lôi chi tổ vô cường lương từ đụng mây trụy lạc. Đem mặt đất lại đập ra một cái hố to. Đánh bảy, còn có năm cái đâu. Phương Minh lẩm bẩm. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.